Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 28, Thiên Đạo Có Thiếu. Thường Sơn Chân Định, trên ngọn núi Vân Hải mênh mông, hai bóng người đang tại Vân Hải bên trong nhảy lên, nhất thương một đao đem Vân Hải chém thành một đóa đóa bạch vân. Tươi thắm đổ sộ, Đồng Uyên, Lý Ngạn được rồi. Đừng đánh, đỉnh núi có cây, dưới cây hai vị nữ nhân dọn xong tiệc rượu, nũng nịu hoán lên, Vân Hải bên trong hai người ngừng tay nhảy lùi lại đến dưới cây. Vừa ý hảo tửu món ăn, cầm trong tay trường thương Đồng Uyên cười nói, sư huynh, Tử Vi Đế Tinh xuất hiện dị tượng, lấy ngươi tính cách, đã phái người đến xem một chút đi, cầm đao người chính là Lý Ngạn. Gật gật đầu nói, ta đã phái quan môn đệ tử xuống núi đi vào tìm kiếm đến tột cùng. Chỉ sợ ngươi là muốn cho nàng tìm tốt nhà chồng chứ. Một bên Đồng Uyên phu nhân Nhan Vũ cười nói, Lý Ngạn cũng không phủ nhận. Âm nhi từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Hiện tại học nghệ đã thành. Ngốc ở bên cạnh ta cũng là vô dụng. Nếu như có thể gặp gỡ giai ngẫu, cũng là chuyện vui một cái. Lý Ngạn phu nhân Nhan Vân che miệng cười nói, ai bảo ngươi nhà tướng công dạy ba cái đồ nhi đều là nam nhân đâu. Đúng, Đồng huynh quan môn đệ tử đem thất tham xà bàn thương phương pháp luyện thành không có. Đồng Uyên, trên mặt hiển lộ ra tự đắc ý cười, ta vốn cho rằng bách điều chiều phượng thương đã đạt đến thương pháp cực hạn. Không nghĩ tới còn có thể sáng chế thất tham xà bàn thương. Ta cái kia quan môn đệ tử đã hoàn toàn học hội. Chỉ là hỏa hầu còn kém một ít. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một đời thương thần. Lý Ngạn đem đại đao thả xuống. Mời Đồng Uyên ngồi quỳ chân với tịch. Mở miệng nói, Tử Vi Đế Tinh vẫn ảm đạm vô quang. Ta cùng với Đồng Huynh nhận định thiên hạ chắc chắn đại loạn. Vì lẽ đó ẩn nế không ra. Hiện tại đế tinh đột nhiên lóe sáng, mặc dù chỉ là tình cờ quang minh, điều này cũng biểu lộ ra Đại Hán triều đến hơi thở cuối cùng. Tất cả còn có biến số, Nhan Vân trên mặt hiện ra một phần ước ao, từ Hán cao tổ chém xa khởi nghĩa, bách chiến thành công, tuy có Vương Mãng xoàn Hán, nhưng Quang Vũ Đế đột nhiên xuất hiện, kéo dài Đại Hán mấy trăm năm. Nói không chắc hiện tại Lưu gia lại sẽ có chân long tái sinh. Ta tin tưởng Đại Hán khí số chưa hết. Người Hán tộc nhất định sừng sững với dân tộc đỉnh. Ngồi bên trong mấy vị nghe vậy dồn dập gật đầu xưng phải. Đồng Uyên thở dài một hơi đối với Nhan thị tỉ muội nói. Cho các người chất nhi đái cá khẩu tín đi. Để hắn ở Hà Bắc nếu như gặp gỡ Tử Vi Đế Tinh người. Tuyệt đối đừng cậy mạnh, Lý Ngạn gật gù, Nhan Lương võ công mặc dù tại Hà Bắc kể đến hàng đầu. Thế nhưng xem ở thiên hạ, có thể thắng hắn cũng không có thiếu. Các người nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên ngông cuồng. Liền Đồng huynh quan môn đệ tử, chỉ sợ Nhan Lương cũng là đánh không lại. Tương Dương Thành, Lộc Môn Sơn, bên dưới ngọn núi giọng trẻ con sáng sủa đọc sách. Trên núi Bạch Vân thăm thẳm múa lên, cả tòa núi giống như một phần tiên khí, ở trong loạn thế có vẻ đặc biệt yên tĩnh, có một loại như thế ngoại đào nguyên ý cảnh. Bán Sơn một chỗ bên trên bệ đá, hai vị cát y lão giả đang tại ngưng thần chơi cờ. Bàng quan vị kia cũng làm đến quan kỳ không nói, trên núi chỉ có lanh lảnh tiếng chim hót. Ngược lại đem ngọn núi này nổi bật lên càng thêm yên tĩnh. Cái này thật sự là thế sự như bàn cờ cục mới. Một ván đã cuối cùng, ba tên lão giả cũng đứng dậy, lẫn nhau khen tặng vài câu, liền đi tới một chỗ rộng rãi chỗ, không hẹn mà cùng nhìn bầu trời xanh. Ba người này đều là kinh tương danh sĩ, Bàng Đức Công, Tư Mã Uy, Hoàng Thừa Ngạn. Lam lam thiên thượng Bạch Vân phiêu, Bạch Vân hạ diện Mã Nhi bào, ba người xem trọng một trận, Tư Mã Huy tay vuốt hàm râu, chúng ta ở đây xem mấy tháng, nhưng vẫn là nhìn không thấu. Đế tinh quỷ dị như thế, thế gian này tất nhiên không bình tĩnh. Đại loạn sắp tới, vùng thế giới này giả dối quỷ quyệt. Lãng Hoa Đào Tấn anh hùng, hai vị lão ca, còn chưa chuẩn bị để môn hạ đệ tử nhập thế sao? Bàng Đức Công cũng hơi thở dài một hơi. Tinh tưởng thật tốt, hiện tại càng ngày càng hỗn loạn. Vô luận là ban đêm hay là ban ngày, cũng xem không ra bất kỳ dấu hiệu. Chỉ sợ là mấy vị kia tu đạo lão thần tiên, lúc này cũng cùng chúng ta một dạng, nửa điểm cũng không tìm được manh mối đi. Bính Bính bên người Hoàng Thừa Ngạn, Bàng Đức Công cười nói, người cái kia sắp là con rể ngày ngày thảo đường xuân ngủ, cũng không sợ béo lên, nên đi ra rèn luyện một chút. Hoàng Thừa Ngạn cười nói, Khổng Minh bất quá 10 tuổi, binh thư chiến sách, nho gia kinh nghĩa còn có rất nhiều chưa từng học tập. Tuy nhiên trời sinh thông tuệ, nhưng là không thể lấy ngắn bỏ dài. Đợi thêm mấy năm, chờ hắn trưởng thành, cái này thiên hạ cục thế chỉ sợ muốn so với hiện tại thanh tích rất nhiều. Đến lúc đó nhập thế cũng không muộn. Tư Mã Huy sau khi nghe xong nhìn Bàng Đức Công, nhà ngươi vị kia tiểu Phượng Hoàng phải lớn hơn vài tuổi. Vì sao cũng là ngày ngày uống rượu làm thơ, khó nói cũng không nghĩ chung quanh du lịch một phen. Bàng Đức Công trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, ta đứa cháu kia trời sinh dài xấu xí, xưa nay các cô nương cũng ẩn núp hắn đi, trong lòng từ nhỏ thì có một luồng nhẹ ngạo khí, số tuổi lớn điểm lại vào thế, ta cũng yên tâm một ít. Trên trời vạn tinh lấp lóe, nhân gian lại càng là anh hùng vô số, chính thức có thể tìm hiểu thiên cơ người, có thể cũng không tồn tại đi. Hoàng Thừa Ngạn vuốt chòm râu, trên khuôn mặt có một tia hiếu kỳ, từ Chiêm Tinh đến xem, Bắc Địa đem biết đại loạn, chúng ta Kinh Châu nên thân ở hòa bình nơi. Hai vị lão ca, cái này Lộc Môn Sơn phong cảnh, chúng ta còn có thể thưởng thức rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép, Thục Quận, Thanh Thành Sơn, Thanh Thành Thiên Hạ U, là đạo giáo thánh địa. U Nhiên Bạch Vân núi vây quanh quấn, U Nhiên chim ô hợp thần trung, ánh mặt trời phản chiếu khắp núi lòe lòe toái kim, giống như tiên cảnh. Sơn môn nơi hôm nay thuốc lá lượn lờ, quét tước phi thường sạch sẽ. Thủ Sơn tiểu đồng Bính Bính bên cạnh sư huynh, sư phụ hôm nay để chúng ta nghênh khách, cái này lên một lượt đi 5 vị, cái này vị cuối cùng vì sao chậm chạp không tới đây? Ta bụng cũng đói bụng. Người sư huynh kia trên mặt một bộ khiêm cung vẻ, sư đệ đừng nói chuyện, cái này vị cuối cùng là đạo gia thủy tổ, đã vũ hóa mấy chục năm, hiện tại theo thiên đình trở về, đương nhiên phải chậm một chút, chúng ta thành tâm cung nghênh là được. Cái kia tiểu đồng nói vậy mới tới không lâu, nghe vậy ha ha nở nụ cười, cõi đời này đều là phàm phu tục tử, ăn là ngũ cốc hoa màu, kéo đến là cức, làm sao có thể vũ hóa đây? Đang nói, đã thấy trên cây rớt xuống một quả trái cây, không lệch không nghiêng đất rớt tại tiểu đồng nói chuyện trong miệng. Trong lúc nhất thời đem hắn ho khan thấu không ngớt, sư huynh nhìn sư đệ dáng dấp kia, nhấc tay chắp tay, vô lượng thọ Phật, thiên sư đã đi vào. Trong đạo quan đã tới 6 vị đại năng theo thứ tự là Lý Ý, Vương Biểu, Tử Hư Thượng Nhân, Nam Hoa, Tả Từ, Vu Cát, đang luyện trước lò luyện đan thảo luận đan tài cùng đan hỏa diệu dụng. Đã thấy một trận thanh phong Phật đến, mấy người vội vã thu dọn áo mũ, cùng kêu lên hát nói, Trương Thiên Sư Tiên Giá Quang Lâm, Thanh Thành Sơn Bồng Vách Tường Rực Rỡ, Lý Ý làm Thanh Thành Đạo Quan Quan Chủ. Thấy Trương Thiên Sư hiện thân, vái chào thủ hỏi, Tử Vi Đế Tinh sắp sửa nhập thế, chúng ta đạo hạnh không đủ, không nhìn ra trong đó biến hóa, không biết Thiên Sư có gì ý chỉ. Chỉ thấy một cái bóng mờ hiện lên, như hồng trung đại lữ giống như thanh âm ở trong đạo quan vang lên. thiên đạo có thiếu, chư vị không cần nghi ngờ. Mọi việc đều có định số. Trong đó nhân quả không phải chúng ta có khả năng hiểu thấu đáo. Vạn sự tùy tâm, không nên cưỡng cầu. Chấm ngoặc kép, hư ảnh sau khi nói xong liền chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Sáu người đều đứng trang nghiêm bất động, cùng kêu lên đáp lại. Tuân thiên sư pháp chỉ, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.